Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi vào chỗ để đây. Quan Hải Châu mơ hồ, cảm thấy giọng nói của Diêu Hiểu Thư trong điện thoại có điều không đúng, còn có thái độ lạ lùng khi nói chuyện với anh. Vì vậy không cần suy nghĩ, liền cầm lấy áo khoác ở trên ghế rửa, vội vã rời khỏi phòng làm việc. Vừa đúng lúc, anh cũng muốn tìm cô nói chuyện của hai người. Hiểu Thư à, tớ muốn cùng với Quan Hải Châu nói chuyện, cậu ở lại chỗ này hình như... Vu Lily cố ý ngừng một chút, chính là ám hiệu cô nên rời đi. À, tớ hiểu rồi. Diêu Hiểu Thư có ngu cũng biết người ta đang đuổi mình, muốn cùng với Quan Hà Châu một mình tâm sự. Vậy thì tớ đi trước đây. Hiểu Thư à, thật là ngại nha. Tớ cũng không có ý đuổi cậu đâu, chính là sợ cậu ở lại chỗ này sẽ nhàm chán thôi. Vu Lily bày ra bộ dáng hết sức xin lỗi nhìn Diêu Hiểu Thư. Cậu ngàn vạn lần đừng để ở trong lòng nha. Nếu như chúng tớ có thể ở cùng với nhau, thì cậu chính là bà Mai của bọn tớ rồi. Để đến khi tớ kết hôn, nhất định sẽ tặng cho cậu một món quà thật lớn đó. Vu Lily càng nói càng xa, giống như ngày mai cô ta sẽ kết hôn với Quan Hà Châu vậy. Diêu Hiểu Thư miễn cưỡng mỉm cười nhìn cô ta, trong lòng cảm thấy đau nhói. Tớ đi trước đây, hẹn gặp lại. Diêu Hiểu Thư từ chỗ ngồi đứng lên, chạy trối chết khẩn trương đi ra khỏi quán cà phê. Gương mặt của Diêu Hiểu Thư mê man từ từ đi trên đường, trong đầu không ngừng tưởng tượng tình huống. Một lát nữa Quan Hà Châu sẽ cùng với Vu Lily gặp mặt, cảm giác khổ sở không từ ngữ nào có thể hình dung được. Mình trở lại lén lén nhìn một chút, cũng không sao có phải không? Dù sao mình là người làm mai cho bọn họ, nếu như Hà Châu không muốn, mình có thể nói giúp mà. Diêu Hiểu Thư lẩm bẩm không ngừng kiếm cớ cho mình. Mình phải trở lại xem một chút mới có thể yên tâm được. Diêu Hiểu Thư ở ven đường suy nghĩ thật lâu, cuối cùng khẽ cắn răng bước chân đổi hướng, thẳng quán cà phê đi tới. Mà ở bên này, Vu Lily chứng kiến Diêu Hiểu Thư vội vàng chạy ra khỏi quán cà phê, liền âm thầm cảm thấy may mắn. Cuối cùng, cô ta cũng ra trước cô một bước để tỏ tình với Quan Hải Châu. Cô gái Diêu Hiểu Thư kia cũng thích Quan Hải Châu, chỉ là cô ấy không biết mà thôi. Nhưng mà chuyện này cũng tốt, để cho cô ta có cơ hội cùng với Quan Hải Châu tiếp xúc thân mật. Một tiếng sau, Quan Hải Châu vội vàng chạy tới quán cà phê mà Diêu Hiểu Thư nói. Theo sự hướng dẫn của phục vụ, Quan Hải Châu đi tới chỗ ngồi của Vu Lily. Khi anh nhìn thấy người ngồi ở đó thì ánh mắt trầm xuống. Trên người tàn ra khí lạnh mơ hồ, làm cho Vu Lily run rẩy. Được lắm, Diêu Hiểu Thư. Cô lại dám không nghe lời anh, lại còn dám giật dây cho anh với cô gái này. Quan Hà Châu không cần suy nghĩ, lập tức xoay người chuẩn bị rời đi cái nơi khốn kiếp này. Vu Lily làm sao sẽ làm theo ý anh muốn chứ? Vào lúc anh xoay người, cô ta lập tức đứng dậy, bắt lấy ống tay áo của anh. Quan Hà Châu theo phản xạ bản năng, dùng sức hất tay của cô ta ra. Vu Lily liền ngã ngồi trên ghế. Quan tiên sinh à, làm sao anh có thể đối xử với một cô gái yếu đuối như vậy chứ? Vu Lily cắt giọng, vẻ mặt cực kỳ mập mờ, giống như đang làm nũng với anh. Tôi đã nói rồi, tôi không thích người khác tùy tiện đụng vào. Quan Hà Châu lạnh lùng nói, ánh mắt trở nên sắc bén. Quan tiên sinh à, Quan tiên sinh không muốn biết Hiểu Thư đang ở đâu sao? Lúc Quan Hà Châu xoay người tính rời đi, thì Vu Lily lại thông minh kêu lại. Quan Hà Châu dừng lại động tác, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vu Lily, làm cho người ta không đoán được vào giờ phút này anh muốn làm gì. Là Hiểu Thư hẹn em ra ngoài, cũng là cô ấy giúp chúng ta chế tạo cơ hội. Vu Lily vừa nói vừa quan sát cẩn thận vẻ mặt của anh, đáng tiếc không thu được tin tức gì, nâng lên khuôn mặt tươi cười tiếp tục nói. Tự bế từ hôm đó, em rất là thưởng thức Quan tiên sinh, không biết anh cảm thấy chúng ta có cơ hội phát triển thêm một bước hay không? Cô ta lớn mật nói thêm ám hiệu, muốn mời nhìn vào Quan Hà Châu, vậy mà Quan Hà Châu cũng không thèm giải thích ám hiệu của cô ta. Không có khả năng, tôi không thích dùng xe taxi. Quan Hà Châu cười lạnh giễu cợt nói. Vu Lily bị anh châm chọc như vậy không nhịn được, nhưng ngay sau đó lại thanh thành một nụ cười mị hoặc lòng người nói. Em so với Diêu Hiểu Thư sẽ phục vụ anh thích hơn. Đúng là ngu xuẩn. Gương mặt của Quan Hà Châu vẫn lạnh lẽo như cũ. Nếu như cô ta muốn anh vặt mặt thì mới biết cái gì gọi là xấu hổ, vậy thì anh cũng không khách khí nữa. Mấy đầy kim chủ trước của Vu Tiểu Thư, tôi cũng biết một hai người. Còn có bây giờ cái gì tổng giám đốc, có phải hay không muốn tôi đi thăm hỏi anh ta một chút hả? Cô là loại người như thế nào tôi biết rất rõ. Nếu hôm nay đã nói đến mức này rồi, tôi cũng không ngại nói thêm một câu nữa. Từ nay về sau không được tiếp cận Hiểu Thư. Những chuyện trước kia cô lợi dụng Hiểu Thư, tôi có thể không truy cứu. Nhưng sau này để tôi biết cô vẫn còn làm như vậy, thì đừng trách tôi không khách khí. Tin tưởng tôi đi, tôi tuyệt đối có năng lực làm cho cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net